Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, mạng sống con đường, chương 963, mạng sống con đường, động thủ, Cửu Long Đảo cường giả thấy Tử Ngọc chiến hạm người trưởng khống không có phản ứng. Lạnh lùng phun ra một thanh âm, lập tức trên người bọn họ đều có đáng sợ khí tức tỏa ra. Tử Ngọc chiến hạm người trưởng khống hơi suy nghĩ, vù một đạo đáng sợ tiếng vang truyền ra. Tử Ngọc chiến hạm chợt xoay người, hoa hải lăn lộn, muốn thoát đi, đi được rồi chứ. Cửu Long Đảo người lạnh lẽo nở nụ cười. Lập tức Tử Ngọc trên chiến hạm đám người nhìn thấy bọn họ xoay người sau. Phía trước lại xuất hiện vài chiếc chiến hạm, đem bọn họ đổ đến gắt gao. Hơn nữa, những chiến hạm này đều là to lớn chiến hạm. Nếu là xung kích lên, lực hủy diệt chính là đáng sợ. Ở chiến hạm phía trước, có mấy đạo bóng người chậm rãi bay lên không? Lại là tôn giả, Tử Ngọc chiến hạm người trưởng khống sắc mặt triệt để chìm xuống. Lại là tôn giả, Cửu Long Đảo. Càng phát động rồi nhiều như vậy tôn giả, ở Tử Ngọc chiến hạm bên trên, cái kia được gọi là Dương tiểu thư nữ tử bị người vài tên hộ vệ quay chung quanh ở chính giữa. Ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn chằm chằm trong hư không những tôn giả kia. Hôm nay gặp phải Cửu Long Đảo người không phải Minh Nguyệt phàm mong muốn. Chư vị tự cầu phúc, cái kia Tử Ngọc chiến hạm trưởng khống người mở miệng nói rằng. Tựa hồ cũng rõ ràng giờ khắc này cục diện, trải qua hủy diệt hoang hải phong bạo, Tử Ngọc chiến hạm vốn là thủng trăm ngàn lỗ, hàm nghĩa màn ánh sáng đều không vững chắc. Bây giờ đối phương nhiều cường giả như vậy tụ hội, hàm nghĩa màn ánh sáng đã không được tác dụng, hắn cũng lực bảo vệ đoàn người. Quả nhiên, chỉ thấy lúc này trước sau Cửu Long Đảo tôn giả bước chân đồng thời bước ra. Là kỳ thống nhất, khí tức kinh khủng từ trên người bọn họ cuồn cuộn tỏa ra. Hầu như ở đồng nhất trong nháy mắt, hết thảy cường giả bàn tay đồng thời khắc ở cái kia một vòng hàm nghĩa màn ánh sáng bên trên. Từng vòng hào quang rực rỡ tỏa ra, răng rắc nứt ra tiếng vang liên tiếp. Xong, ngoặc kép, Tử Ngọc chiến hạm trong đám người trong lòng phốc đông nhảy lên. Hàm nghĩa màn ánh sáng một khi vỡ vụn, bọn họ liền đem chịu đựng hoang xâm thực tập, thiên vũ người đối mặt hoang khí, hẳn phải chết nghi, từng vết nứt nhằng nhịt khắp nơi, che kín toàn bộ màn ánh sáng, răng rác, ngoặc kép, âm thanh lanh lảnh truyền ra, khiến người ta quần tâm cũng theo phốc đông nhảy lên hạ. Nát, cả tòa hàm nghĩa màn ánh sáng, theo tiếng mà nứt. Màn ánh sáng vỡ vụn, hoang khí tức trong nháy mắt tập kích mà vào, tiến vào Tử Ngọc chiến hạm bên trong. Cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần có người có thể bước lên chiến hạm của chúng ta, liền để cho các ngươi lên hạm. Những cửu long đó đảo người quay về Tử Ngọc trên chiến hạm đám. Người nói rằng, cho bọn họ cơ hội sinh tồn, tiền đề là hắn môn muốn bằng vay thực lực của chính mình. Leo lên bọn họ Cửu Long Đảo chiến hạm, đoàn người ánh mắt đọng lại, trong lòng lại bay lên một tia hy vọng sinh tồn. Muốn sống, liền muốn sải bước Cửu Long Đảo chiến hạm, đây là cơ hội duy nhất, bằng không bọn họ liền muốn bị hoang khí tức cho cắn nuốt mất. Có một bóng người hóa thành một vệt sáng, hướng về Cửu Long Đảo chiến hạm vượt đi, không thể chết được. Hắn còn muốn vượt qua hoang hải, đi tới bát hoang cảnh, làm sao có thể chết ở chỗ này? Vù, khủng bố hoang khí tức tập kích mà lên, đoàn người chỉ thấy thân thể người nọ trong nháy mắt cương ở nơi đó. Da thịt của hắn trong nháy mắt lão hóa đi, đoàn người con người toàn bộ đều cứng ngắc ở nơi đó. Hoang khí tức, đây chính là hoang khí tức, là năm tháng. Là hủy diệt, lại là tử vong, hoang, hết thảy đều đem hóa thành hoang. Người kia hơi thở sự sống dừng lại, thân thể cứng ngắc hướng về hạ không rơi xuống. trong nháy mắt liền bị Hoang Hải nuốt hết đi. Chết, nhìn thấy mà giật mình. Đoàn người tâm đều bắt đầu run rẩy. Tuy rằng chỉ là cực kỳ ngắn ngủi khoảng cách, rồi lại là chỉ xích thiên nhai. Bọn họ căn bản không có cách nào vượt tới. Hoang khí tức một khi tập kích đến trên người, chính là hủy diệt, là tử vong, giết, ngoặc kép, lại là một bóng người bước ra. Kiếm quang quét ngang mà xuống, tự ở trong hư không bày xuống một tầng màn ánh sáng. Mà thân thể của hắn trong nháy mắt vượt qua mà ra. Đạp lên tầng kia kiếm mạc hướng về Cửu Long đảo chiến hạm mà đi. Hoang khí tức tập kích mà lên. Trong nháy mắt liền đem kiếm mạc ăn mòn đi. Không, người kia gào thét một tiếng. Xì một đạo tiếng vang truyền ra. Thân thể người nọ cương ở nơi đó. Phảng phất có món đồ gì đi vào đến thân thể của hắn bên trong như thế. Chết rồi, nhìn lại một người thân thể hướng hạ không trung rơi xuống. Đoàn người tâm càng là rơi vào hầm băng bên trong. Lạnh quá, lần này, tử vong cách bọn họ là như vậy gần. Tử Ngọc chiến hạm trưởng khống nhân thân thể phóng lên trời. Hàm nghĩa ánh sáng đem thân thể bao phủ. Ngự không rời đi, Cửu Long đảo cường giả không có chặn lại hắn. Thậm chí không có đến xem hắn một chút. Này không phải bọn họ Cửu Long đảo mục tiêu. Đi rồi, đoàn người tâm hồi hộp một tiếng. Minh Nguyệt phàm tôn giả cũng đi rồi. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại bọn họ đối mặt Cửu Long đảo người. Hoặc là bước lên đối phương chiến hạm. Hoặc là bị Hoang Hải nuốt hết đi. Dương tiểu thư, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó ngươi. Cho mời tiểu thư leo lên chúng ta Cửu Long đảo chiến hạm. Trong hư không Cửu Long đảo cường giả ánh mắt rơi vào cô gái xinh đẹp kia trên người. Khiến người ta quần trong lòng rộng mở. Thì ra là như vậy. Những này Cửu Long đảo cường giả. Dĩ nhiên là vì thân phận này đặc thù mỹ lệ nữ tử mà tới. Đáng trách, bọn họ trở thành vật hy sinh. Bị tai vạ tới cá trong chậu. Lâm Phong, Đường U U bọn người vây quanh ở Lâm Phong bên người. Không biết nên như thế nào cho phải, vừa nãy cái kia hủy diệt Hoang Hải phong bạo bọn họ không có chết. Lẽ nào bọn họ sẽ chết ở Cửu Long đảo chặn giết bên trong? Không nghĩ tới đi tới bát hoang cảnh hành trình, sẽ liên tiếp gặp phải chuyện như vậy. Ta đưa các ngươi đi Cửu Long đảo chiến hạm, đến Cửu Long đảo, các ngươi cố gắng bảo đảm, ngàn vạn nhớ tới ẩn nhẫn, chúng ta bát hoang cảnh thấy. Lâm Phong quay về mấy người truyền âm nói rằng, để mấy người thần sắc đều là cứng đờ. Lâm Phong, đưa bọn họ đi Cửu Long đảo chiến hạm. Chính ngươi đây, ngươi làm sao bây giờ? Đường U con mắt chăm chú nhìn chăm chú Lâm Phong. Gia hỏa này lại muốn làm gì? Yên tâm, ta chết không được, chúng ta hẹn cẩn thận. Bát hoang cảnh gặp lại. Ta sẽ trở thành Thạch Hoàng hoặc Vũ Hoàng môn đồ. Các ngươi nhớ tới tìm đến ta. Lâm Phong lại một lần truyền âm nói rằng. Mấy người đều hiểu. Lâm Phong đây là ở cho bọn họ lưu lại tin tức. Hắn nói như vậy. Liền mang ý nghĩa nhất định phải trở thành Vũ Hoàng môn đồ. Để bọn họ có thể tìm tới hắn Lâm Phong. Không được. Ngươi đã có sống sót thủ đoạn. Liền mang tới ta. Đường U không đồng ý nói rằng, người không tin Lâm Phong, nếu như thật sự như Lâm Phong nói như vậy hắn nhất định có thể sống. Lâm Phong thì sẽ không đem bọn họ đưa lên Cửu Long đảo chiến hạm, mà là sẽ đem bọn họ đồng thời mang tới. Trừ phi, Lâm Phong hắn là muốn mạo hiểm, một người mạo hiểm, nhưng đem bọn họ đưa lên Cửu Long đảo trên chiến hạm. Không, Lâm Phong lắc đầu. Nhưng không có nói ra lý do. Điều này làm cho Đường U đám người càng là trong lòng hiểu rõ. Lâm Phong, không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm. Quân Mạc Tích cũng mở miệng nói. Chúng ta không có lựa chọn. Nghe ta, tin tưởng ta. Lâm Phong ánh mắt kiên định nhìn Quân Mạc Tích đám người. Đường U còn ở lắc đầu. Đã thấy Lâm Phong đưa tay ra. vỗ vỗ mặt của nàng, cười nói, yên tâm đi, ta mạng lớn, chết không được. Một luồng khí tức kinh khủng tỏa ra mà ra, chỉ thấy một đạo huyễn ảnh nhảy vào bầu trời. Lâm Phong đám người ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cái kia Dương Họ nữ tử đạp lên loại nhỏ chiến hạm, hướng về bầu trời phóng đi, muốn thoát đi. Loại nhỏ chiến hạm, đoàn người thần sắc động lại, loại bảo vật này tuyệt đối là chạy trốn thứ tốt. Cô gái này quả nhiên thân phận bất phàm, trên người dĩ nhiên liền nắm giữ lợi hại như vậy bảo khí. Dương tiểu thư, ngươi đi không xong, từng luồng đáng sợ khí tức phảng phất đem vùng không gian này đều đóng kín. Nữ tử cưỡi chiến hạm trực tiếp va chạm ở một tầng màn ánh sáng bên trên. Không có thoát đi đi. Không, ta không muốn chết. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng truyền ra, đem người quần tâm tư từ trong hư không kéo trở lại. Lập tức mọi người liền nhìn thấy một luồng hoang khí tức xâm nhập vào tử ngọc chiến hạm bên trên. Có mấy người trên người trong nháy mắt bị một tầng tử khí bao trùm. Lập tức thân thể của bọn họ hóa thành hôi sắc, sinh mệnh trôi qua đi. Đoàn người sợ đến thân thể không ngừng run rẩy, thật sự đều phải chết ư? Ở tử ngọc chiến hạm bên trên, đột nhiên sinh ra một luồng băng xương hàn ý. Hoang trong biển tử ngọc chiến hạm bên trên, dĩ nhiên có hoa tuyết ở phiêu đãng. Lâm Phong trên người, một luồng linh lung thánh tiên khí chậm rãi tỏa ra. Trong khoảnh khắc, mặt mũi hắn trở nên như yêu giống như tuấn giật, lại mang theo một vệt thánh khiết tâm ý. Hư không yêu thuật, ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm. Trong khoảnh khắc một tầng hư không tuyết lộ ra xuất hiện. Không gian chung quanh, xuất hiện một mảnh băng tuyết hư không. Ta đưa các ngươi thượng cửu long đảo chiến hạm, đạp lên này tuyết đường. Ta bảo vệ các ngươi không chết. Đoàn người quay về đoàn người quát một tiếng. Hư không tuyết đường lan tràn, phảng phất ngưng tụ ra một mảnh tuyết chi hư không. Hả? Đoàn người thần sắc cứng đờ, quay đầu lại nhìn Lâm Phong. Người này có thể đưa bọn họ thượng cửu long đảo chiến hạm. Các ngươi chỉ có tin tưởng ta, bằng không đó là một con đường chết. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng. Những nhân thần đó sắc động lại, nhìn cái kia lan tràn đến cửu long đảo chiến hạm tuyết đường. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.